Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117: Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 69. Chương 117: Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 69. Diệp Không Thanh chưa kịp nói cái gì, toàn bộ sư tử đầu từ treo tường bản thượng rớt xuống dưới. Hắn duỗi tay bắt lấy, đẩy ra bên ngoài kia một tầng trở nên mềm mại sư tử ra. Lộ ra bên trong một viên đầu người, đại khái là phong ấn duyên cớ. Đầu người vẫn như cũ mới mẻ, làn da co giãn cùng xúc cảm vẫn như cũ tươi sống. Ngay cả trên má không có rửa sạch sẽ vết máu, đều còn mang theo thấm ướt xúc cảm. Diệp Không Thanh xách theo đầu đi đến vô thủ lĩnh trước mặt, hạ tịch đánh đèn pin. Tò mò mà nhìn về phía Diệp Không Thanh trong tay kia viên đầu, cùng kia phúc tranh sơn dầu bức họa. Giống nhau, là một cái tiêu chuẩn châu Âu người gương mặt, ngũ quan thâm thúy. Tuy rằng chưa nói tới có bao nhiêu soái, nhưng lại có loại ôn tồn lễ độ khí chất. Diệp Không Thanh trực tiếp đem đầu người ấn ở vô thủ lĩnh trên cổ, hơi chút điều chỉnh một chút góc độ, làm mặt vỡ chỗ ăn khớp. Andreyev, hạ tịch dùng trịnh trọng ngữ khí kêu gọi vô thủ lĩnh tên. Người nên tỉnh lại, tuy rằng nghe tới thực bình thường, nhưng đây là giải trừ phong ấn cuối cùng bước đi, cấp vô thủ lĩnh ấn phía trên lúc sau. Muốn nói như vậy một câu không giống như là chú ngữ, giây tiếp theo. Vô thủ lĩnh đầu cùng cổ thật giống như sống lại giống nhau. Mặt vỡ chỗ cơ bắp làn ra tổ chức cho nhau dây dưa dính liền. Cuối cùng trở nên san bằng bóng loáng, giống như chưa bao giờ từng bị chém đứt quá. Andreyev mở mắt, hắn nhìn về phía hạ tịch ánh mắt bình thản, hoàn toàn không có phẫn nộ hoặc là hận ý. Cảm ơn ngươi, hắn thanh âm cùng hắn khí chất giống nhau, ôn hòa lại lễ phép. Không nghĩ tới giải trừ phong ấn phương thức là cái dạng này, ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi là phải đối phó ta, cố ý tìm lấy cớ. Không khách khí, ta cũng không hoàn toàn là vì giúp ngươi. Hạ tịch thực sự cầu thị mà nói, ta rốt cuộc có thể đi tìm ta thê tử báo thù. Andreyev biểu tình như cũ bình thản, ngữ khí lại ẩn ẩn có chút kích động. Ta như vậy ái nàng, cưới nàng làm vợ, nhưng thẳng đến tử vong kia một khắc, ta mới biết được, nàng gả cho ta chỉ là vì mưu đồ ta lâu đài cùng nhà của ta tài. Hạ tịch ngoặc kép, nàng cũng không phải rất muốn nghe chuyện xưa. Diệp Không Thanh ngoặc kép, không có hứng thú JPG. Andreyev phảng phất không có nhận thấy được hai người tiếng lòng, tiếp tục nói, ta oán hận làm ta linh hồn trước sau bồi hồi ở lâu đài. Nữ nhân kia sợ hãi, liền tìm cái lợi hại vu sư đem ta linh hồn phong tỏa ở trong thân thể, rồi lại đem ta đầu phong ấn tại lâu đài, làm ta hoàn toàn bị nhốt chết ở lâu đài vô pháp rời đi. Hiện tại các ngươi giải khai ta đầu phong ấn, mà ta linh hồn như cũ còn tại đây phó thể xác. Có thân thể này, ta đi tìm nữ nhân kia báo thù ngược lại càng thêm phương tiện. Nói tới đây, hắn đối hạ tịch cùng Diệp Không Thanh gật đầu một cái. Lại lần nữa cảm tạ các ngươi vì ta làm, ta sẽ không lại trở về. Nói xong, hắn đi nhanh rời đi vũ hội thính, tiếng bước chân dần dần đi xa. Thực mau dưới lầu truyền đến khóa cửa mở ra tiếng vang, sau đó lại là đại môn bị đóng lại thanh âm. Thẳng đến lúc này, hạ tịch mới bĩu môi, ba, này NPC là hệ thống giả thiết, cần thiết đem chính mình chuyện xưa giảng thuật một lần mới có thể rời đi sao? Cũng mặc kệ người muốn nghe hay không, còn hảo Andreyev không có từ bàn cổ khai thiên tích địa bát đầu nói về, bằng không phỏng chừng hừng đông cũng nói không xong. Diệp Không Thanh đem vẫn luôn niết ở trong tay màu đỏ thủy tinh đưa cho hạ tịch, đặc thù vật phẩm. Hạ tịch lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, chính là cái này. Nàng tiếp nhận màu đỏ thủy tinh, thủy tinh ở tay nàng lập tức biến thành một cái hình dạng bất quy tắc gỗ thô sắc xếp gỗ mảnh nhỏ, mặt ngoài bóng loáng san bằng, như là bị mài giũa quá mộc chế phẩm. Tấu chương xong, hết chương.